tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, luyện khí đan ta có chính là Vân Trọng trà lâu bên trong. Trà lâu khách mời cùng với công nhân viên tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Toàn bộ trà lâu lập tức hết rồi hạ xuống. Lý Mục dẫn theo một đám người đi thẳng tới trà lâu lầu 2. Tìm một dựa vào cửa sổ vị trí. Ánh mắt ngắm nhìn rìa đường cảnh tượng. Vị trí địa lý, dòng người số lượng đều cực kỳ không sai. Quả nhiên là một địa phương tốt. Lý Lục, tìm một khối tấm gỗ đến. Lý Mục phân phó nói là đại thiếu gia. Lý Lục rời đi chỉ trong chốc lát, chính là tìm tới một khối tấm gỗ. Lý Mục trong tay một khắc bát, giống như lần hình thức bình thường xuất hiện một cái bút lông. Hạ bút có thần, nhanh chóng viết, bất quá là ba cái hô hấp công phu. Mấy cái cẩu bò tử xuất hiện ở trên tấm ván gỗ. Lý Mục có ngũ quan xinh xắn, tuấn giật khuôn mặt, kinh người võ đạo thực lực, nhưng là ở chữ viết trên lại có vẻ có chút kém. Giống như một học chữ không lâu hài đồng, có thể viết ra nhìn ra ý tứ, không được coi đẹp đẽ. Đại thiếu gia, đây là thật. Lý Lục liếc nhìn trên tấm ván gỗ nội dung, hơi run run, tự nhiên là thật, bản thiếu gia nhất ngôn cửu đỉnh, lẽ nào sẽ nói láo. Lý Mục nói, ngươi đi đem tấm gỗ đặt ở trà lâu cửa đó là... Là, đại thiếu gia, Lý Lục cung kính rời đi. Chu giáo đầu, nếu là đợi lát nữa có người đem ra võ đạo công pháp, liền phiền phức ngươi cẩn thận nhìn. Lý Mục nhìn về phía Chu giáo đầu. Là, đại thiếu gia, Chu giáo đầu cung kính nói. Dĩ vãng Chu giáo đầu đối với Lý Mục có lẽ có mấy phần xem thường thái độ. Có thể theo Lý Mục đánh giết thần tư cảnh cho huyết tính lang tin tức truyền ra. Chu giáo đầu đối với Lý Mục nhưng là kính nể rất nhiều. Vân trưởng quỹ, công pháp số lượng liền giao cho ngươi tới thống kê. Phân loại, không thể phạm sai lầm. Lý Mục lại nhìn về phía vân trưởng quỹ. Là, đại thiếu gia, vân trưởng quỹ gật đầu. Liễu Nhi, Hình Nhi. Dâng trà trên món tráng miệng, hảo hảo hầu hạ đại thiếu gia. Lý Mục cười nói, là, đại thiếu gia, Liễu Nhi, Hình Nhi cũng chạm đích rời đi bận rộn. Chẳng trách công tử bột khiến người sa đọa, chủ yếu là quá mức hưởng thụ lấy. Lý Mục khẽ cười một tiếng, ngồi ở sát cửa sổ vị trí, ánh mắt viễn vọng, Lý Lục cầm tấm gỗ đi ra Vân Trọng trà lâu. Đem tấm gỗ đứng ở Vân Trọng trà lâu lỗ cắm, ổ cắm, hắn cử động, rất nhanh đưa tới rất nhiều người vây xem. Mọi người dồn dập nhìn chằm chằm phía trên văn tự, phát ra kinh ngạc thốt lên tiếng. Khí huyết đan, luyện khí đan hối đoái công pháp, thượng phẩm võ đạo công pháp có thể hối đoái một viên khí huyết. Đan, cực phẩm võ đạo công pháp có thể hối đoái một viên luyện khí đan. Luyện khí đan, thậm chí có người cam lòng đem luyện khí đan lấy ra hối đoái. Một quyển cực phẩm võ đạo công pháp liền có thể hối đoái một viên luyện khí đan. Thật sự là quá tốt, ta mặc dù không có cực phẩm võ đạo công pháp, có thể có thượng phẩm võ đạo công pháp, cũng có thể hối đoái một viên khí huyết đan. Một viên khí huyết đan. Nghe nói đối với thần tư cảnh võ giả đều có trợ giúp lớn lao. Đây là thật sao? Mọi người nhìn chằm chằm khối này tấm gỗ, lại nhìn một chút một bên Lý Lục, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, nhưng không có một người hành động. Yên tâm, chúng ta đại thiếu gia nhất ngôn cửu đỉnh, không dối trên lừa dưới. Lý Lục lớn tiếng nói. Mọi người trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Lục. Lý Lục thấy thế có chút bất đắc dĩ, đại thiếu gia danh tiếng tựa hồ thật sự có chút không tốt. Nhưng lúc này đây nếu như hấp dẫn không được người lại đây, này hoàn toàn là làm mất đi đại thiếu gia mặt mũi. Bất đắc dĩ, lần thứ hai hô, lấy Lý Phủ danh tiếng làm bảo đảm, mặt trên nội dung tuyệt đối chân thực. Lý Phủ bảo đảm, chúng ta tin tưởng Lý Thái Úy danh tiếng, đúng, nếu là Lý Thái Úy bảo đảm, vậy nhất định là thật. Có người có thượng phẩm võ đạo công pháp sao? Có thể đi thử một lần. Ta có, để cho ta tới thử một lần. Đoàn người nhất thời có phản ứng. Đây chính là Lý Thái Úy danh tiếng, không phải là cái kia công tử bột tiếng tăm. Trên lầu, lấy Lý Mục thực lực đối với dưới lầu thanh âm của nghe được rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt không khỏi chìm xuống. Này một đám điêu dân, bản thiếu gia làm người lẽ nào như thế không tin được sao? Có người muốn đổi, Lý Mục phất phất tay. Chu giáo đầu, Vân trưởng quỹ, hai người các ngươi xuống phụ trách đi. Vân trưởng quỹ, đây là một bình khí huyết đan cùng một bình luyện khí đan. Ngươi cẩn thận hối đoái, nếu là được rồi, trở lại nắm, là, đại thiếu gia, Vân trưởng quỹ tiếp nhận khí huyết đan. Luyện khí đan, đi xuống lâu đi, chỗ rẽ khẩu son quán. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người đều gặp được trên tấm ván gỗ văn tự. Khi nghe đến Lý Lục, sắc mặt đều chìm xuống. Tiểu tử thúi này, Lý Vân Phi cả giận nói. Quả thực là ngu xuẩn. Đây chính là luyện khí đan a. Cũng chỉ là vì hối đoái cực phẩm công pháp. Hắn nếu là cần cực phẩm công pháp, ta chính là đi hoàng cung cầu xin đến. Cũng hoặc là chém giết mấy cái mã tặc nhiều công pháp đó là. Vân Phi, ngươi nói Mục Nhi có nhiều như vậy luyện khí đan sao? Bùi Minh Nhi thấp giọng hỏi. Ai biết, nếu là một khi không có lấy ra nhiều như vậy luyện khí đan, e sợ, thanh danh của ta sẽ không bảo đảm. Hoặc là chỉ có thể đi hoàng cung mua. Lý Vân Phi vội vàng nói. Không được, không thể để cho hắn làm như thế. Lý Vân Phi sốt ruột tiêu sái quá khứ. Bùi Minh Nhi theo sát phía sau. Là Lý Thái Úy, gặp Lý Thái Úy, Lý Phu Nhân, Lý Thái Úy, Lý Phu Nhân. Người chung quanh dồn dập cung kính nói. Đối với toàn bộ sa trường trên chinh chiến vô số, đánh bại Đại Tần Vương triều tiến công, cứu vớt vô số bách tính, thành tựu vô địch thần thoại, tự nhiên là nhận được dân chúng yêu thích. Lão gia, phu nhân, Lý Lục nhìn thấy Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi đến, câm như hến. Lão gia, đại phu nhân, Chu giáo đầu, Vân trưởng quỹ cũng là cung kính nói. Hừ, Lý Vân Phi hừ lạnh một tiếng, không để ý tới ba người, bước nhanh đi tới lầu hai, nhìn thấy cái kia hai chân chéo ngoẩy, rên lên cười nhỏ Lý Mục, khí cũng không đánh một chỗ đến. Dĩ vãng Lý Mục hồ đồ thôi, Lý Vân Phi đều bỏ mặc không quan tâm, nhưng bây giờ, hắn nhưng đem luyện khí đan lấy ra, luyện khí đan quý giá bực nào, toàn bộ đại sở Vương Chiêu liền luyện đan sư công hội hội trường Ôn Khúc Thanh hiểu được luyện chế. Một tháng cũng chưa chắc luyện chế trên ngũ lò, mà phần lớn đều bị đại sở Vương Chiêu hoàng thất cho mua. Những người khác muốn có được, khó như lên trời. Cha, mẹ, các ngươi làm sao đến rồi? Đối với Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi đến, Lý Mục cảm giác thấy hơi bất ngờ. Tiểu tử ngươi đều như vậy làm, ta còn có thể không đến? Lý Vân Phi trầm giọng nói. Cha, ngươi đây là ý gì? Lý Mục nghi hoặc không rõ, dưới lầu là cái gì tình huống? Lý Vân Phi trầm thấp mặt, thì ra là như vậy. Lý Mục cười nói, ta chỉ là muốn tìm hiểu nhiều hơn công pháp, từ công pháp bên trong lĩnh ngộ được thuộc về mình võ đạo. Mới làm như thế, lấy cớ này, Lý Mục đã sớm nghĩ được rồi, có thể ngươi cũng không nên luyện khí đan đi ra hối đoái. Ngươi có biết luyện khí đan quý giá trình độ, đó cũng không phải là cực phẩm công pháp có thể so sánh với. Lý Vân Phi nói. Nhưng là trên người ta nhiều nhất chính là khí huyết đan cùng luyện khí đan rồi. Lý Mục bất đắc, dĩ nói, ngươi cái gì? Lý Vân Phi cả giận nói, toàn bộ đại sở Vương Chiêu luyện khí đan cũng không bao nhiêu. Ngươi chỉ là lấy được Nam Sơn săn bắn một bình luyện khí đan mà thôi. Giống như này cuồng vọng, nếu là ngươi thật sự có, ngươi sẽ thấy lấy ra một bình nhìn. Nha, Lý Mục đem hai bình luyện khí đan đặt ở trên bàn. Lý Vân Phi trợn to hai mắt, cấp tốc đưa tay nắm lên luyện khí đan. Cẩn thận kiểm tra một chút, quả nhiên là luyện khí đan. Thậm chí mùi so với hoàng cung càng thêm tinh khiết. Cha nếu như không đủ, ta chỗ này còn có. Lý Mục lần thứ hai lấy ra hai bình luyện khí đan. Lý Vân Phi ngây người như phỗng, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi nơi nào tới luyện khí đan? Đây chính là ta bí mật. Lý Mục cầm luyện khí đan lắc lắc. Ta vốn định phải đem cực phẩm luyện khí đan cho cha hảo hảo tu luyện. Có điều xem cha nổi giận đùng đùng dáng vẻ, đem luyện khí đan cho rằng bảo bối, chỉ sợ cũng sẽ không đem ra tu luyện. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là thu hồi lại rồi. Ai nói? Lý Vân Phi nhanh như tia chớp mà đem tứ phẩm luyện khí đan đều cuộn vào trong lòng, cười hì hì nói, hảo nhi tử, hiểu được hiếu kính cha rồi. Ừ, chuyện nơi đây ngươi liền cẩn thận xử lý. Cha ngươi cùng mẹ ngươi phải rời đi trước rồi. Nói qua, Lý Vân Phi lôi kéo Bùi Minh Nhi nhanh chóng rời đi. Chỉ lo Lý Mục đem luyện khí đan phải đi. Lý Mục, ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như vậy cha. Nhưng, tất cả những thứ này cùng hắn kế hoạch cũng không có nhiều lắm ra vào. Hắn lần này làm như vậy có hai cái nguyên nhân. Nhất thì, một là, muốn nhiều hơn công pháp, cống hiến trở thành cống hiến trị. Đan dược tuy rằng cũng có thể cống hiến, nhưng là một viên luyện khí đan chỉ là hối đoái 30 điểm cống hiến trị. So với một quyển cực phẩm công pháp tương xoa 20 điểm cống hiến trị. Ở trong game, tiêu hao phẩm cống hiến trị là vô cùng giá rẻ. Vì lẽ đó, Lý Mục liền đem đan dược đổi thành công pháp, thu được nhiều hơn cống hiến trị. Đan dược, mình tùy thời cũng có thể luyện chế, treo máy cũng có thể luyện chế. Hai là, gây nên lệnh hồ gia chú ý, để lệnh hồ gia cao tầng đến, tra xét một hồi tĩnh tâm thạch tình huống cụ thể, muốn xác định, lúc trước bỏ thuốc độc sát Lý Mục, rốt cuộc là ai? Đến rồi. Lý Mục nghe dưới lầu động tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.